Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 936, 936 tên địch nhân kia gọi Miuo Lam cùng Boaz đi vào đội thanh niên bên này tìm tới Merlantin lúc. Không ngờ sẽ thấy Merlantin chính tại nghiêm túc giáo huấn một tên cầu thủ trẻ. Tại Lam mắt bên trong, vị kia cầu thủ khả năng mới 13, 14 tuổi trái phải đi. Nhưng trên thực tế, người trẻ tuổi này, năm nay mùa hè, vừa đầy 16 tuổi. Không sai, hôm nay tranh tài, là ta chuyên môn để đối thủ tính nhắm vào hạn chế ngươi. Để cho bọn họ tới nói cho ngươi, dựa một chân đá bóng là cỡ nào dễ dàng bị hạn chế hiện thực. Nếu như chân trái của ngươi là 100 điểm, như vậy chân phải của ngươi hôm nay phát huy chính là 0 phân. Ngươi dùng chân trái chuyền bóng tinh chuẩn, bắn cửa tinh chuẩn, qua người lừa bóng, không gì làm không được. Nhưng chân phải của ngươi đâu? Liền 30 mét chuyền bóng đều sẽ sai lầm. Đang bị chằm chằm phòng lúc, chân phải ngừng bóng xuất hiện 3 lần sai lầm. Lionel, thượng thiên cho ngươi không có gì sánh kịp thiên phú. Không chỉ là tài hoa, còn có trời sinh quán tính chân trái. Cái này cỡ nào khó được? Ngươi có thể hiểu chưa? Bởi vì toàn thế giới tất cả cầu thủ phòng thủ đối thủ lúc, bọn hắn đối thủ 99 đều là chân phải quen dùng chân cầu thủ. Mà chân trái của ngươi mang tới trùng kích, bản thân liền sẽ cho đối thủ chế tạo khó khăn. Thế nhưng là, làm đối thủ đều biết rõ điểm này, cũng cố gắng đi hạn chế ngươi sử dụng chân trái lúc. Nếu như ngươi không cách nào dùng chân phải đến xáo trộn đối thủ kế hoạch, năng lực của ngươi sẽ bị hạn chế rất nhiều. Rất nhiều, bị Merlantin răn dạy. Chính là 16 tuổi Messi. Hắn cơ hữu tốt Aguero ngay tại cách đó không xa không yên lòng điên bóng chơi. Trên thực tế đang len lén lắng nghe Merlantin đối với Messi giáo huấn. Messi thiên phú, tài hoa, không những ở Miuo bị mỗi một cái huấn luyện viên chỗ tán thành. Thậm chí chỉ cần nhìn qua hắn đá bóng bóng bình nhà, đều sẽ khen không dứt miệng. Bởi vì hắn tại người đồng lứa bên trong tranh tài bên trong, quả thực là không gì làm không được quân vương, là tranh tài người thống trị. Thế nhưng là, nghề nghiệp bóng đá không phải cùng tuổi đoạn so cùng. Tại chính thức nghề nghiệp trên võ đài, người sẽ trực tiếp đụng phải kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời. Merlantin không có khả năng để Messi đi cải biến quen dùng chân. Cũng không có khả năng thật để hắn đi đạt tới hai chân cân bằng trình độ. Nhưng tối thiểu nhất, muốn để hai chân chênh lệch không nên quá rõ ràng. Không thể để cho Messi tương lai trở thành một cái, một chân quái. Nói như vậy, liền thật sẽ hạn chế thực lực của hắn phát huy. Liền hiện tại bóng đá quản lý trò chơi bên trong, đều sẽ có nhằm vào hạn chế đối thủ quen dùng chân tuyển hạng. Đây là trò đùa sao? Là nói bậy sao? Chắc chắn không phải. Có rồi nhất định cấp bậc ưu tú cầu thủ hậu vệ. Đối với đối thủ hạn chế bên trong, điều kiện đúng trọng tâm chắc chắn liên quan đến đối thủ quen dùng chân. Mà không phải liền đứng ở trước mặt đối phương ngây ngốc các loại. Thật lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ bất quá những này, fan hâm mộ xem tranh tài là rất khó nhìn ra được. Lấy Schneider làm thí dụ. Hắn tại đá với MU phòng thủ Giggs lúc, trọng điểm bắt đối thủ khống chế bóng lừa bóng tiết tấu kém trong nháy mắt. Lựa chọn đặt chân chặn đường thời cơ lúc, tất nhiên là căn cứ Giggs chân trái sờ bóng lỗ hổng. Hoặc là Giggs muốn qua hắn, cũng tuyệt đại đa số là lấy chân trái đến khống chế bóng cải biến tần suất hoặc phương hướng. Cái này có thể bị dự phán, mà Giggs có mấy lần đối với hắn phấn khích đột phá. Liền có thể thường xuyên nhìn thấy Giggs dùng chân phải hộ bóng đến mê hoặc Schneider. Đánh rồi một cái tiết tấu kém sau lại dùng chân trái đi làm đột phá biến hướng. Cái này là hai chân chênh lệch càng nhỏ, uy hiếp càng lớn tầm quan trọng. Quen dùng chân không thay đổi, nhưng cái chân còn lại nhất định phải có thể cung cấp một đối một mùa đối thủ phòng thủ ý thức hỗn loạn tác dụng, cái này cần nhất định năng lực. Messi nguyên bản cũng có đối với chân phải mạnh hóa huấn luyện, như là đi qua Ronaldo, Cristiano Ronaldo, còn có Henry bọn người. Bọn hắn tại Miwoo đều đi qua đầu này đường. Phàm là có sâu lâu qua năm quan chém sáu tướng năng lực cầu thủ. Dựa một chân là không bay nổi tới. Đơn giản nhất hiệu quả chính là, ngươi dùng chân phải ngừng bóng lại dùng chân phải dẫn bóng. Cùng ngươi dùng chân trái hoàn mỹ ngừng bóng. Chân phải trực tiếp vượt ra lội bóng. Tiết tấu kém cùng hiệu suất trên. Cái sau hiển nhiên càng hơn một bậc. Cái này tại Ronnie, Henry, Larson bọn người. Liền ngừng mang qua bên trong thể hiện đến phi thường tấp nập. Messi chỉ là gần nhất 2 tháng. Hoàn toàn chính xác ở phương diện này huấn luyện lười biếng rồi. Tăng thêm hôm nay Merlantin cố ý gõ đánh hắn. Chẳng những an bài U18 đội thanh niên đối thủ. Còn cố ý để so Messi lớn 2 tuổi các cầu thủ chuyên môn hạn chế chân trái của hắn. Khiến cho Messi đá một trận tương đối hỏng bét tranh tài. Messi cũng không phản bác cái gì. Hắn biết rõ huấn luyện viên là đang giáo dục hắn. Huống hồ cũng không phải dựa miệng nói. Dùng tranh tài để hắn ý thức được tầm quan trọng. Thành thành thật thật hướng Merlantin biểu đạt thái độ. Tiếp xuống sẽ tăng cường chân phải huấn luyện. Merlantin cũng không phải thật nổi giận. Chỉ bất quá giọng nói nghiêm nghị một chút. Chờ nở Messi sau khi rời đi. Messi nhìn thấy Aguero hướng hắn nháy mắt ra hiệu, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hơn phân nửa là một loại đại nạn không chết may mắn. Kỳ thật Aguero tương đối hâm mộ, bởi vì ở chỗ này truyền thống chính là huấn luyện viên cùng lời của ngươi nói càng nhiều, đại biểu càng nặng xem ngươi. Tới nơi này năm không ngắn, có chút cầu thủ bình thường không bị huấn luyện viên quát lớn. Lặng yên qua 3-4 năm, sau đó đến rồi nhất định tuổi tác liền rời khỏi nơi này. Cũng không có trở lại nữa. Thậm chí, từ đó nghe không được hắn bất cứ tin tức gì. Boas cùng Lam ngay tại đằng sau chờ đợi. Thẳng đến Messi sau khi rời đi. Boas mới đưa Lam đưa đến Merlantin trước mặt. Đem Lam chỗ đánh rồi vị trí nói cho rồi Merlantin. Nhìn lấy Lam nhỏ gầy thân thể. Merlantin một mặt cổ quái. Hỏi Boas, Andrej đây là muốn tại team một chế tạo một chi điên cuồng thế công đội bóng. Lam nghe được không biết rõ. Boas lại ha ha cười nói. Dù sao cũng nên so lúc trước có càng nhiều truy cầu. Huống hồ, năm nay tình huống cùng đi qua mấy năm không giống nhau lắm rồi. Merlantin suy tư một lát sau. Gật gật đầu, xác thực. Năm ngoái còn không có muốn nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy dựa theo lão đường đi liền có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Nhưng một tháng trước nhìn thấy Daniel cùng Xavi thân thể tố chất lại mạnh không ít. Đột nhiên cảm thấy đội bóng giữa trận so với quá khứ cường tráng hơn rồi. Hoàn toàn chính xác có thể suy yếu một chút đường biên phòng thủ cơ bắp. Boas cười nói. Xác thực như thế. Tại tùy cơ ứng biến về điểm này. Andrej tổng làm cho người mở rộng tầm mắt, nói không chừng tiếp qua 2 năm, có thể sẽ để ngươi bồi dưỡng mấy tên có thể đánh rồi tổ chức hậu vệ đâu. Merlantin nhịn không, được cười lên, dao động đầu nói, ta chỉ phụ trách bồi dưỡng cầu thủ kỹ thuật năng lực. Năng lực tổ chức càng quan trọng hơn là nơi này, mà ở trong đó, ta bồi dưỡng không được rồi, chỉ có Andrej hoặc là các ngươi tìm một huấn luyện viên có thể nuôi dưỡng. Hắn nói chỉ chính mình huyệt thái dương, ý tứ rất rõ ràng. Đầu não, Boas đi rồi. Lam bị Merlantin trước mang đến rồi đội thanh niên đại lâu văn phòng bên trong. Tại phòng làm việc của hắn, Merlantin cầm ra một cái băng video, phát ra cho Lam quan sát. Lam nhìn thấy bên trong là một chút cầu thủ trên trận biểu hiện tuyển tập. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại đây chút qua người tuyển tập bên trong, cơ hồ tất cả cầu thủ đều là biên phong. Merlantin vì hắn giải thích nói, lúc đầu ta cho là ngươi là đội bóng dẫn vào tiền vệ. Thế nhưng là Villa nói ngươi là hậu vệ biên, ta mới ý thức tới Andrej hy vọng tương lai ngươi có thể tại đội bóng đóng vai dạng gì nhân vật. Nói như vậy, một cái hậu vệ biên, dựa thuần năng lực phòng ngự là không thể nào trở thành cấp thế giới hậu vệ biên. Muốn trở thành thế giới đỉnh cấp, hậu vệ biên phải có đỉnh cấp biên phong chỉ ít 70 năng lực, nếu như lại thêm hậu vệ biên bản thân so biên phong bí mật hơn. Tại vị đưa bên trên có bắn vọt không gian. Như vậy tại thực tế tranh tài bên trong, phát huy ra tác dụng, cung cấp biên phong thậm chí vượt qua biên phong. Bởi vậy tại kỹ thuật của ngươi bồi dưỡng trên, chỉ ít tiến công cái này một khối. Người muốn lấy biên phong vì mô bản, hơn nữa không phải truyền thống biên phong. Bởi vì tại Miuo, không có một cái nào truyền thống biên phong. Ý thức bồi dưỡng là team một bên kia làm việc. Ta chỉ phụ trách kỹ thuật của ngươi năng lực bồi dưỡng. Trước hết để cho ngươi xem một chút những này thu hình lại. Là để ngươi trong lòng có cái để. Biết mình tại chiều dạng gì phương hướng cố gắng. Cụ thể huấn luyện nội dung. Sẽ căn cứ đặc điểm của ngươi đến đo thân mà làm. Hơn nữa ngươi cũng không cần có áp lực. Cảm thấy giống như sẽ học rất dùng nhiều chiêu. Sẽ không. Thực dụng trí thượng. Có lẽ 1.5 năm về sau. Ngươi sẽ không cho là chính mình học được rồi cái gì. Làm nghe được cái hiểu cái không. Nửa bộ phận trước đã hiểu. Bộ phận sau lại không biết rõ. Cái gì gọi là sẽ không cho là chính mình học được rồi đồ vật. Chờ hắn bắt đầu bị Merlantin hiểu rõ đặc điểm. Cũng chỉ đạo học tập về sau. Hắn mới ý thức tới ý tứ của những lời này. Bởi vì Miuo cho tới bây giờ không dạy đạo cầu thủ tiêu thức qua người. Qua người thành công hay không? Đa số tình huống dưới không là một đối một. Mà là không gian cùng tính liên quan. Lựa chọn kỹ càng qua người dây đường. Tại tinh chuẩn thời cơ lực bộc phát phát huy tác dụng. Người có thể một lần qua rơi một bọn người. Có thể một lần đột phá toàn bộ phòng thủ dây. Mà sai lầm lộ tuyến lựa chọn. Thế cuộc phán đoán. Cùng với lực bộc phát thả ra thời gian không thích hợp. Có thể sẽ để ngươi qua rơi một cái người. Lại lâm vào bao bọc vòng bên trong. Sẽ để cho chân ngươi xuống bóng ra tiến vào ngõ cụt. Khiến cho đội bóng một lần tiến công bị đối thủ kết thúc. Đến mức dạy bảo. Thì là mạnh hóa kiến thức cơ bản. Vẫn là lấy thực dụng làm chủ. Càng là thứ đơn giản. Mới là thai nghén hết thảy căn bản. Đây là Miuo đoàn đội triết học cơ sở. Tựa như bọn hắn từ sẽ không đi thiết kế phức tạp bề bộn chiến thuật bộ đường. Chỉ thiết lập một cái rõ ràng hệ thống. Sau đó dựa cầu thủ cùng chấp hành. Tại quá trình này bên trong có thể là vô ý thức liền đã sáng tạo ra người khác không cách nào với. Tới Mỹ diệu cảnh quan. Làm đang tiếp thụ chuyên hạng huấn luyện lúc. Tại bất chi bất giác bên trong hấp thu Miuo triết học tinh hoa. Từ năng lực cá nhân đến bóng đá tư duy. Đều đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Xuất chinh Chelsea trước đó. Andrej có mặt mùa giải mới Premier League mở màn chiến lúc trước buổi họp báo. Đối với Chelsea từ ngày mùng 1 tháng 7 liền xuất tận gió đầu. Miuo nhìn như có chút quang mang ảm đạm. Thật là đến rồi thi đấu chủ đề lúc. Miuo như cũ về tới chủ giác vị trí bên trên. Fleet Street không muốn thừa nhận. Nhưng cũng đang hành động im lặng nói cho rồi toàn thế giới. So với Chelsea rêu rao. Miuo mới là toàn bộ giới túc cầu Âu Châu nhất làm cho người chú ý giới bóng đá vương giả. Ferguson tước sĩ tuyên bố MU bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện địch nhân lớn nhất là Miuo. Chelsea đem Miuo coi là người cạnh tranh. Arsenal cho rằng MU không cách nào bảo vệ vương miện thành công. Bọn họ cùng Miuo mới là quán quân đối thủ cạnh tranh. AC Milan chiếm lấy rồi mùa giải trước. Champions League kết thúc rồi Premier League đối với Champions League 5 năm thống trị. AC Milan chủ soái Ancelotti cho rằng mùa giải mới Champions League đối thủ lớn nhất chính là Miuo. Tại Andrej xuất hiện tại tin tức sảnh trên đài lúc. Dưới đài phóng viên mồm 5 miệng 10 phát ra nghi vấn. Không có cách, Andrej vị này thiếu soái lại mẹ nó đùa nghịch hàng hiệu rồi. Tới rồi liền vung rồi một câu. Các ngươi hỏi trước, sau đó ta duy nhất một lần toàn bộ trả lời. Tiết kiệm thời gian, Fleet Street khóc không ra nước mắt a. Mùa giải trước cuối cùng Andrej huyên náo không thoải mái. Vị này thiếu soái thật mang thù đâu. Thế là mọi người tranh nhau chen lấn ném xảy ra vấn đề. Chờ đợi thiếu soái trả lời. Andrej biểu lộ không chút rung động. Đợi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sau. Hắn cầm lấy trên bàn nước khoáng uống một ngụm. nhàn nhạt nói, Miuo sẽ không một mực rất cường đại, sẽ không một mực là Premier League quán quân, UEFA Champions League quán quân thứ nhất đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là, ngày đó chỉ ít bây giờ còn chưa có đến. MU, Arsenal, Chelsea, AC Milan, bọn hắn thế nào đối đãi Miuo? Không phải ta để ý. Miuo mùa giải mới chỉ có một cái địch nhân. Tên địch nhân kia tên là Miuo. Nói xong, thiếu soái đứng dậy đột nhiên rời đi. Fleet Street tất cả phóng viên nhìn nhau cười khổ. Tốt a, thiếu soái kinh điển ngôn luận lại xuất hiện. Miuo chủ soái nói Miuo chỉ có một cái tên là Miuo địch nhân. Đây là không nhìn tất cả mọi người a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.